Bức thư từ địa ngục, chương 19, cuộc gọi lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi lúc nửa đêm Tiểu Mạn, bạn nghĩ rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thật quá khó tin, bạn đã tìm thấy bất kỳ người hay điều đáng ngờ nào chưa? Hạ Giang suy nghĩ một lát, cô hiện đang nghĩ đáng ngờ nhất là tài xế taxi, bởi vì hắn ta là bí ẩn, nhưng Hạ Giang đột nhiên nhớ ra rằng, câu cuối cùng của người lái xe trước khi cô trốn thoát đã khiến cô đã miễn cưỡng không biết có nên nói với Điền Mạn Mạn không? Chưa đâu, Hạ Giang nói sau khi xem xét nó một lúc, truyền thuyết đó có đúng không? Điền Mạn Mạn bắt đầu nói chuyện với chính mình, truyền thuyết gì, bạn có nhớ truyền thuyết về người đưa thư đêm khuya, mà mình đã nói với bạn lần trước không? Thật ra, mình đã không kể hết về nó. Điền Mạn Mạn cũng suy ngẫm, cô ngập ngừng nói với Hạ Giang về truyền thuyết này. Tiểu Mạn, đằng sau là gì? Hạ Giang, đừng nói điều đó. Bạn mau nói, Hạ Giang rất lo lắng. Nhanh ô, nhưng, đừng có như thế. Trên thực tế, truyền thuyết nói rằng sau cái chết của bạn bè và người thân của thư sinh, thi thể của những người đã chết đã biến mất trên đường lên núi. Điền Mạn Mạn kể về truyền thuyết cho Hạ Giang. Thật sao? Hạ Giang không thể tin vào tai mình, cơ thể cô không thể không run rẩy. Nhưng sau tất cả, nó là một truyền thuyết, nhưng tình hình hiện tại của gia đình bạn và truyền thuyết có thể nói là giống hệt nhau. Tiểu Mạn, mình nghĩ mình đã trúng tà. Đừng nói điều đó, thực sự, tối qua ở cửa phòng tắm, mình đã nhìn thấy một bóng đen bên ngoài phòng tắm, khi cơn bão đến vào tối hôm qua, mình nghe thấy tiếng cửa sổ kính vỡ ở nhà, nhưng mình đã tìm kiếm tất cả các kính cửa sổ trong toàn bộ tòa nhà, nhưng thấy tất cả đều còn nguyên vẹn, khó để giải thích nhất là để tìm rèm cửa rung trong gió, nhưng mở rèm cửa ra thì không tìm thấy một chút gió thổi vào phòng mình. Bạn nói có lạ không? Hạ Giang nói một hơi, cô thở rất nhiều, Điền Mạn Mạn lắng nghe cũng hốt hoảng. Tiểu Mạn, mình nghĩ gia đình mình thực sự bị ám ảnh. Không, có thể là bạn quá căng thẳng, vì vậy đã tạo ra ảo ảnh. Bạn phải học cách thư giãn, nhưng khi về đến nhà, mình lại nghĩ đến những điều khó chịu. Mình nghĩ rằng bạn có thể lên mạng, nghe bài hát và thư giãn. Mình sẽ cố gắng để thử. Sau đó, Hạ Giang và Điền Mạn Mạn cũng nói về một số tin tức riêng tư. Sau khi ăn xong, họ chia tay và về nhà. Trở về nhà, Hạ Giang ngồi trong phòng khách suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay, nghĩ về người lái xe liền nổi da gà. Cô bé, hãy nhớ, đừng nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô hôm nay, nếu không mẹ cô sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục và bị tra tấn trong hàng ngàn năm. Câu này cũng giống như một bộ phim hay bức ảnh tuyệt vời, nó phát lại liên tục trong tâm trí của Hạ Giang, càng nghĩ cô càng sợ hãi, cô càng muốn nghĩ rằng lái xe bí ẩn này và loạt sự kiện có một mối quan hệ, nhưng vẫn không thấy bất kỳ kết nối nào. Nhưng còn truyền thuyết cổ xưa thì sao? Đây có phải là tất cả sự thật? Chẳng nhẽ đều linh nghiệm trên người cô? Hạ Giang càng ngày càng đau khổ. Vào buổi tối, khi cô chuẩn bị đi ngủ, cô cảm thấy rằng mình nên quan tâm đến những gì đã xảy ra từ cái chết của mẹ cô cho đến hiện tại. Cuối cùng, cô phát hiện ra rằng chỉ có một lá thư từ địa ngục. Nó đến rất bất ngờ và dường như không liên quan gì đến những điều này, nhưng Hạ Giang cảm thấy rằng nó không thể tránh được quan hệ. Có bí mật nào đằng sau bức thư này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Giang rời suy nghĩ, cô không thể nghĩ ra bí mật ẩn giấu sau bức thư từ địa ngục. Ngược lại, cô lại tăng thêm nỗi buồn và sợ hãi. Hạ Giang nhớ lại cảnh người lái xe bí ẩn vào ban ngày, những cuộc trò chuyện đã khắc sâu trong tâm trí cô. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại sắc bén vang lên trong sự tĩnh lặng của phòng khách, Hạ Giang đã sợ hãi. Lúc này ai sẽ gọi? Phản ứng đầu tiên trong tâm trí Hạ Giang là đừng cho cô nghe thấy giọng nói khủng khiếp trên điện thoại vào thời điểm đó, chẳng hạn như bàn tiếp tân của cánh cửa địa ngục đã quấn quýt vào cô. Tuy nhiên, cô vẫn trả lời điện thoại một cách khó khăn. Có phải Hạ Giang không? Bên kia là giọng nói của một người đàn ông, hơi quen thuộc nhưng Hạ Giang không thể nhận ra. Anh là ai? Tôi không thể nghe ra giọng nói của anh. Hạ Giang hỏi, quên giới thiệu bản thân, tôi là Từ Minh, là cảnh sát Từ, anh đang tìm kiếm thứ gì sao? Hạ Giang biết rằng bên kia là một sĩ quan cảnh sát thì càng bối rối hơn. Vâng, những ngày này tôi đã suy nghĩ nghiên cứu tình huống mẹ và bà nội của cô, tôi cảm thấy có rất nhiều sự nghi ngờ, nói sự thật tôi không hiểu những nghi ngờ đó, thậm chí không ngủ thoải mái được, những giấc mơ đều là những trường hợp về vụ án đã xảy ra. Từ cảnh sát nói rất thật trên điện thoại, cách chương.